Chương 309, Thành Toàn, 14. Chờ Hàn Nặc đi xa, Nghiêm Du Thành mới ngẩng đầu nhìn bóng lưng của nàng. Hắn vốn là muốn trả lời Hàn Nặc nghi vấn, hơn nữa hắn dụng tâm làm nhiều như vậy, hắn cũng là hy vọng Hàn Nặc có thể cảm nhận được một chút. Thế nhưng là làm Hàn Nặc nói ra muốn cho hắn tiền qua đi, hắn hết thể hảo tâm tình liền trong nháy mắt không có. Mặc dù hắn biết Hàn Nặc có lẽ chẳng qua là vô ý, nhưng là hắn vẫn như cũ để ý chính mình cùng Lâm Việt kém quá xa khoảng cách, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hắn đồng dạng đều không có. Hắn duy nhất có chỉ có Hàn Nặc đột nhiên mất trí nhớ, mang cho hắn một chút xíu cơ hội. Có thế đây hết thể cũng đều là không biết. Tựa như hắn trong lòng sâu nhất sợ hãi, mất trí nhớ cuối cùng không phải cả đời chuyện. Một ngày nào đó, đây hết thể Hàn Nặc đều sẽ nhớ tới, một ngày nào đó vận mệnh sẽ còn một lần nữa tẩy bài. Đây cũng là Nghiêm Du Thành chậm chạp không dám cùng Hàn Nặc thổ lộ nguyên nhân. Nghiêm Du Thành nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, còn có 2 phút đồng hồ liền muốn lên khóa. Hắn thở dài, cuối cùng vẫn là hướng về phòng học đi đến. Thứ 6 rất nhanh liền đến rồi. Mà thứ 3 bị làm cho xôn xao Nghiêm Hàn Chi Luyến, QNZ dần dần lắng xuống. Cái này khiến Hàn Nặc cảm thấy rất ngoài ý muốn, nàng vốn cho là chuyện này liên lụy người có Nghiêm Du Thành, lại có Lâm Việt ca ca. Như thế nào QNZ không có khả năng cứ như vậy bình bình đạm đạm kết thúc. Thế nhưng là sự tình hết lần này tới lần khác liền hướng về dạng này quỹ tích phát triển. A đại đồng học liền giống bị ngày đó Lâm Việt ca ca mà nói tẩy não đồng dạng, thế mà thật tin tưởng, nàng cùng Nghiêm Du Thành chẳng qua là bằng hữu bình thường. Trên mạng QNZ không ai mắng bọn hắn, ngược lại có rất nhiều người tại may mắn. Nói sinh thời, rốt cuộc nhìn thấy A đại hai đại giáo thảo trở thành bằng hữu. Đây thật là A đại một cái việc vui, nhưng là Hàn Nặc biết, Lâm Việt ca ca cùng Nghiêm Du vùng ven vốn cũng không có trở thành bằng hữu. Ngày đó bọn họ sở dĩ có thể hữu hảo phối hợp, cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Nhưng là chuyện này thật cứ như vậy lắng lại sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Chuyện này chủ yếu người vạch ra Lý Tâm Nghi đồng học, làm sao có thể cứ như vậy bỏ qua bọn họ đâu? Nàng hiện tại sở dĩ làm diễn đàn lắng xuống, là bởi vì nàng mục đích đã đạt đến. Lý Tâm Nghi là ai xinh đẹp, tỉnh táo, chưa từng xúc động. Nàng làm sự tình, cũng đều là có thực kế hoạch tinh vi. Nàng thích Lâm Việt đã nhiều năm như vậy, nàng đã ẩn nhẫn lâu như vậy, cần gì phải muốn gấp gáp như vậy đâu. Nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm, tiến hành theo chất lượng mới có không tưởng tượng được kết quả, cũng sẽ không giống tiểu thuyết trong viết những cái kia xuẩn nữ phối như vậy, thoáng cái liền bị người vạch trần, thất bại. Liên quan tới Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành chuyện này, Lý Tâm Nghi lẫn lộn dư luận chẳng qua là thứ yếu, mà mục đích chủ yếu vì cái gì vẫn là cho Lâm Việt tạo thành ẩn hình áp lực. Mục đích này nàng đã đạt đến. Lâm Việt đã thấy hắn nên nhìn thấy hình ảnh, mặc dù hắn y hiển nguyên còn tại cố gắng bảo hộ Hàn Nặc, nhưng là Lý Tâm Nghi biết, những này đều không quan trọng. Lâm Việt đối Hàn Nặc càng tốt, liền chứng minh hắn càng yêu Hàn Nặc. Như vậy hắn liền càng có khả năng vì Hàn Nặc hạnh phúc cùng vui vẻ, hy sinh hết chính mình. Người khác thấy thế nào đều không quan trọng, Lý Tâm Nghi quan tâm chỉ có Lâm Việt tâm tư. Tất nhiên còn có Nghiêm Du Thành, kỳ thật liên quan tới người khác nghị luận Lý Tâm Nghi căn bản cũng không quan tâm. Thế nhưng là nàng vì cái gì vẫn là muốn cố sức đi chế tạo trận này dư luận đâu? Mục đích chỉ có một cái, cho Nghiêm Du Thành áp lực. Lý Tâm Nghi là biết Nghiêm Du Thành đối Hàn Nặc tâm ý, nhưng là nàng không nghĩ tới, Nghiêm Du Thành cư nhiên là một cái hèn yếu như vậy, không có dũng khí người. Nàng đã đem Hàn Nặc cho hắn đưa đến trước mặt, hắn thế mà cũng còn không dám hành động.